Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt thế giấc thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 272 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái vị sư phụ tên là Hiền Vũ đã đến gặp Diệp Viễn, và lúc này thì hai người sẽ quyết định là so đấu đan đạo với nhau, và những cái đan phường sẽ là những cái đan dược thần đan tam tình. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 272 có tựa đề Giúp người dạy đồ đệ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Độ khó khi mà luyện chế Ngân Nguyệt Điểm Tình Đan thuộc về trung đẳng, so với Tử Ngọ Thiên Tâm Đan thì dễ hơn một chút. Dựa vào thời lực của Hiên Vũ cũng không có cần tốn quá nhiều thời gian. Sau 2 canh giờ thì Hiên Vũ đã luyện xong. Tiêu Phong thở dài một tiếng nói: Hiên Vũ, dược sư quả nhiên không có hổ danh là nhị trưởng lão đan tháp. Chiêu thức Càn Khôn Đằng Na Thủ này thật đúng là xuất thần nhập hóa. Ngân Nguyệt Điểm Tình Đan này e là kém nhất cũng là phải đến cực phẩm đi. Hiền Vũ cười ha ha nói: Lão phù đã bêu xấu rồi, không biết là Diệp dược sư có cao kiến gì không. Diệp Viễn thản nhiên nói: Cũng tạm được đi, có một vài chỗ nhỏ còn chưa có đúng, có điều chắc cũng gần đến thần phẩm. Tiêu Phong nghe thế thì bắp thịt ở trên mặt cũng run lên. Dám đánh giá Hiền Vũ dược sư như vậy, sợ rằng cũng chỉ có mình Diệp Viễn. Ninh Thường Ngữ cười rạng rỡ nói: Sư tôn, vừa rồi hắn chính là nói đan dược của người không có đáng một đồng đó. Dựa theo lời hắn vừa mới nói thì người này, người nào chỉ là có một chút không đúng chỗ, mà nhất định chính là không có biết luyện đan. Mắt của Hiền Vũ sáng lên nói: Ồ, vừa rồi Diệp dược sư nói như thế nào? Khóe miệng của Diệp Viễn co giật. Vừa rồi hắn chỉ là giải thích cho nàng cùng với Tiểu Phong nghe. Hiền Vũ tốt xấu gì thì cũng là dược sư đàn đạo, cũng cần phải có mặt mũi. Không ngờ cái nhà đầu này lại không biết nặng nhẹ, nói ngay ở trước mặt của ông ấy như vậy. Ninh Thường Ngữ cũng không có giấu giếm, thuật lại một lần lời mà Diệp Viễn nói khi nãy. Hiền Vũ càng nghe thì thần sắc càng ngưng trọng. Đến cảnh giới này của ông ta, xử lý giải đối với đàn đạo đương nhiên không có phải là những người bình thường có thể so. Cho dù là Tiêu Phong, ở trước mặt ông ta cũng chỉ như là một đứa trẻ thôi. Thế nhưng những điều mà Diệp Viễn nói khi nãy đều là những thứ mà ông ta chưa có từng chú ý tới. Một ít lý giải về đàn đạo trong đó, thậm chí ngay đến cả ông ta cũng hoàn toàn không có thể nào lĩnh hội được. Nhưng mà dựa vào kiến thức của ông ta, đương nhiên là có thể phân biệt được rốt cuộc là Diệp Viễn nói có đúng hay không. Ông ta dám khẳng định rằng dựa theo phương pháp mà Diệp Viễn luyện chế, phẩm chất nhất định là sẽ nâng cao một bước. Mà rồi đã đến tầng thứ thần phẩm, phẩm chất tăng lên một chút, thế nhưng mà hiệu quả khác nhau chính là một trời một vực. Đạo cảnh lại khủng bố đến như vậy sao? Ngân Nguyệt Điểm Tinh Đan này chính là đan dược sở trường của ông ta. Không ngờ là có thể là có nhiều chỗ sai lầm đến như vậy. Diệp dược sư quả nhiên không có hổ danh, chính là một đạo cảnh dược sư. Gặp gì thì biết nấy, lão phù xin thụ giáo. Hiền Vũ nói. Lông mi của Diệp Viễn nâng lên, nghi ngờ nói: Đạo cảnh sao? Hiền Vũ kinh ngạc. Sao vậy? Lẽ nào người lại không có biết đến cảnh giới của mình sao? Diệp Viễn cười khổ. Đột phá của ta cũng chỉ là cơ duyên xào hợp, không hề biết gì về cảnh giới này cả. Xin tiền bối hãy giải thích nghi vấn. Hiền Vũ cũng là không có khỏi cảm thấy cạn lời. Đến đạo cảnh cũng không biết, thế mà lại đột phá sao? Có điều suy nghĩ một chút thì cũng phải. cứ lại thường thử như Diệp Viễn, trừ khi là đồ đệ của đại năng đỉnh cấp. Nếu như không, làm sao có thể biết đến sự tồn tại của đạo cảnh. Ngay sau đó thì Hiền Vũ cũng không hề giấu giếm mà giải thích đạo cảnh cho Diệp Viễn nghe. Sau khi mà Diệp Viễn nghe xong, cuối cùng thì cũng hiểu cảnh giới này. Xem ra bản thân mình lấy tu đan đạo tới làm trọng, khi xuất ra thập phương đoạt thiên thuật thì cũng đã rất gần đến đạo cảnh. Thông qua sự tích lũy ở tại thông thiên giới, cuối cùng thì đột phá ở tại ma tộc. Diệp Viễn chắp tay: Tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc, bây giờ tới phiền ta luyện chế ngân nguyện điểm tình đan, tại hạ biểu xấu rồi. Hiền Vũ lại túm lấy Diệp Viễn nói: Diệp dược sư, xin chờ đã. Diệp Viễn không hiểu hỏi: Sao vậy? Hiền Vũ nói: Thời gian cũng gần đến rồi, bọn họ chắc cũng đã sắp đến rồi. Đúng lúc này, trưởng quỹ đi vào bẩm báo, nói rằng bên ngoài có 4 người trẻ tuổi đến. Vừa nhìn, Ninh Tường Ngữ suy chút nữa thì muốn nhảy dựng lên: Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, thế nào mọi người đều đến? Diệp Viễn nhìn trận đồ này, nào có thể là còn không rõ, thì không có khỏi cười khổ. Tiền bối, người đây là muốn mượn chuyện đợt bàn để cho ta giúp người dạy đồ đệ xong. Đại sư huynh nhớn mày, hờ lạnh: Dạy đồ đệ? Một đan thần tam tinh nhỏ nhỏ, thế mà lại dám nói lớn như thế mà không có cảm thấy ngượng sao? Sư tôn, thân phận của người tôn quý như vậy, sao lại có thể luận bàn luyện đan cùng với cả một cái tên đan thần tam tinh chứ? Tam sư huynh nói: Sư tôn, người bảo chúng ta đến là để xem một cái tên tiểu tử tam tinh luyện đan dược sao? Đây không có phải chính là đang lãng phí thời gian sao? Tứ sư huynh cũng nói. Chỉ có nhị sư huynh nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới, không nói gì thêm. Nhưng mà ở trong mắt của hắn ta cũng đã tràn ngập vẻ hoài nghi. Thật sự người này quá trẻ. Hắn thật ra không cách nào có thể nghĩ đến một cái người trẻ tuổi như thế này lại có thể luyện chế ra được thần phẩm liệt phong thiên thạch đan. Hiền Vũ thổi dầu mép một cái, hừ lạnh: Mấy người các người đó, theo lão phù đã mấy năm rồi, đã trở nên có chút không có coi ai ra gì sao? Diệp dược sư, đến ngay cả ta cũng là phải kính hắn 3 phần. Có người lại dám bất kính với hắn ta sao? 4 người sư huynh đệ thấy sư tôn tức giận thì không khỏi biến sắc mặt. Từ người một đã yên lặng cúi đầu. Có điều ở trên mặt bọn họ vẫn là viết thật to chữ không phục. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy. 4 sư huynh đệ này, đại sư huynh, nhị sư huynh, đều chính là đan thần tứ tình. Tam sư huynh, tứ sư huynh cũng đều là tam tình đỉnh phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, làm sao có thể phục Diệp Viễn cho được. Hiền Vũ thấy thần sắc của bọn họ còn muốn nổi giận thì lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn cười nói: Tiền bối, không trách người không biết. Người cứ để cho đan thần tứ tinh tới quan sát đan thần tam tinh luyện chế đan dược đi. Cho dù là ai cũng sẽ sinh ra lòng bất bình thôi. Coi như là người cũng tự biết mình. Đại sư huynh cười lạnh. Diệp Viễn liếc hắn ta một cái, cười nói: Như vậy đi, ta cũng không có bắt buộc các người đâu. Ta và sư tôn của các người đấu 10 đan phường. Nếu như mà ta có một đan dược phẩm chất thấp hơn sư tôn của các người, vậy ta dập đầu tạ tội với các người, thế nào? Cuồng vọng, vô tri, tức là không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn vừa nói ra những lời này thì lập tức khiến cho cả 4 người nổi giận. Ngay đến bản thân Hiền Vũ ở trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Cái tên tiểu tử này có phải là tự tin quá mức rồi không? Ông ta biết rằng đạo cảnh rất lợi hại, thế nhưng mà lợi hại thế nào thì ông cũng chưa có từng thấy qua. Chính bởi vì khó có được đạo cảnh, ông mới gọi mấy đồ đệ này tới quan sát học tập một phen. 10 đan phương này cũng đều là do ông đã lựa chọn kỹ, một cái so với một cái thì lại khó hơn. Người cũng có lúc ra tay nhầm, ngựa cũng có lúc cất vó sai. Tiểu tử này tự tin tới mình với mình như vậy sao? Tốt tốt, ta đồng ý, ta đồng ý. Diệp dược sư, giáo huấn nhóm sư huynh của ta cho tốt vào, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ninh Thường Ngữ chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ tay khen hay. Sắc mặt của đại sư huynh tối sầm xuống, tỏ ý không vui. Tiểu sư muội, rốt cuộc là muội về bên nào vậy? Thế mà lại cùi trỏ hướng ra ngoài sao? Ninh Thường Ngữ khẽ lè lưỡi. Muội đương nhiên chính là ở bên sư tôn rồi. Thế nhưng mà sư tôn muốn thắng Diệp Viễn dược sư, thật sự là quá khó. Diệp Viễn chỉ cười cười, nói với Hiền Vũ. Tiền bối, xin mở lò. Lòng bàn tay Hiền Vũ chấn động, ngân nguyệt điểm tinh đàn bay ra, rất rõ ràng là một phiên thần phẩm. Đại sư huynh nhìn thấy thần phẩm ngân nguyệt điểm tinh đàn thì lập tức cười lạnh. Đã nhìn thấy chưa, đây mới chính là thực sự là thực lực. Sư tôn đã luyện chế ra thần phẩm ngân nguyệt điểm tinh đàn, ta xem người làm thế nào có thể vượt lên trước ông. Chỉ là một tiên đan thần tam tinh, thực sự đúng là vô tri tới cực điểm. Tiểu tử, nói khoác không đau đầu lưỡi sao? Trực tiếp quỳ xuống dập đầu nhận tội đi. Tam sư huynh cũng nói. Diệp Viễn bật cười. Ai nói với các người thần phẩm là không có cách nào vượt qua? Siêu việt hơn cả thần phẩm, điều này mà ngươi cũng thật sự là dám nói ra sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi làm như thế nào có thể luyện chế ra được siêu việt hơn cả thần phẩm đây. Đại sư huynh cười lạnh. Diệp Viễn cười. Vậy thì các người cứ mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Diệp Viễn bắt đầu luyện đàn, ngay cả Hiền Vũ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú nhìn Diệp Viễn không rời mắt. Kể từ khi biết trong thành có một tên cao thủ đạo cảnh, Hiền Vũ lập tức đêm ngủ không say giấc, rất muốn thấy được phong phạm của cao thủ đạo cảnh. Ngày hôm nay, rốt cuộc thì cũng được như nguyện. Thần hòa vừa mới được đánh ra, một cỗ khí tức đại đạo lập tức tràn ngập trong toàn bộ căn phòng. Bốn tên sư huynh đệ đều biến sắc mặt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Uy thế bậc này, thậm chí ngay đến sư tôn bọn hắn cũng đều không có đạt đến. Độ khó luyện chế ra ngân nguyệt điểm tinh đàn đối với Diệp Viễn mà lọ nói thì cũng chỉ là cái hàng sơ cấp, cũng không có tốn bao nhiêu sức. Thời điểm luyện chế giống như hạ bút thành văn. Sau một canh giờ, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Viễn đã luyện chế hoàn tất. Hiền Vũ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bốn tên sư huynh đệ thì đã bị rung động không thôi. Bỏ cảnh giới qua một bên không nói đến, chỉ riêng trình độ luyện chế thần đan cấp 3 của Diệp Viễn đã tuyệt đối là không có thấp hơn sư tôn. Riêng một điểm này thôi cũng đã đủ để bỏ rơi bọn họ từ mấy dãy phố. Tuy rằng đại sư huynh nhị sư huynh cũng là một đan thần tứ tinh, thế nhưng luyện chế thần đan cấp 3 thì vẫn chưa đạt đến loại trình độ hạ bút thành văn như vậy. Khiến cho bọn hắn sợ hãi thán phục nhất chính là Diệp Viễn chỉ có cảnh giới quy khư sơ kỳ. Sau khi mà luyện chế xong đan dược mà thần nguyên vẫn không có dấu hiệu thiếu thốn. Mặt không đỏ, tim không nhảy, giống như chỉ là vừa mới chơi đùa một trận. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào chứ? Đã phục hay chưa? Âm thanh của Ninh Tương Ngữ đột nhiên vang lên bên tai, dọa cho đại sư huynh này nhảy dựng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Là có chút thực lực, thế nhưng mà phải siêu việt hơn cả thần phẩm của sư phụ thì mới tính. Theo ta thấy, cái viên ngân nguyệt điểm tinh đàn này có đạt đến thần phẩm hay không vẫn là còn chưa chắc. Ninh Tương Ngữ cười nói. Yên tâm đi, ngân nguyệt điểm tinh đan do Diệp đại sư luyện chế không có khả năng không có phải là thần phẩm đâu. Thời điểm luyện chế liệt phong thiên thạch đan, Ninh Tương Ngữ đã được chứng kiến hỗn độn thiên thần thuật của Diệp Viễn. Nàng biết rõ Diệp Viễn căn bản là chưa xuất ra toàn lực. Nàng còn biết thực lực chân chính của Diệp Viễn có chính lẽ chính là ở thời điểm hắn luyện chế thiên huyết hoán thủy đan. Trong lần luyện chế đó, ngay đến nàng cũng không có được chứng kiến. Ninh Thường Ngữ vô cùng chờ mong, không biết hôm nay sư tôn có thể là bước được toàn bộ thực lực của Diệp Viễn ra hay không. Bây giờ Diệp Viễn đã không lấy ra thực lực chân chính, vậy thì nhất định là hắn vô cùng có lòng tin đối với thứ mình vừa luyện chế ra. Thế nhưng đại sư huynh lại vô cùng khinh thường nói. Người cho rằng đan dược thần phẩm đều là rau cải trắng ven đường sao? Cho dù là tính toán hắn có thể luyện chế ra được đan dược thần phẩm thì cũng không có khả năng là siêu việt hơn cả sư tôn chứ. Vậy sao? Diệp Viễn mỉm cười, lòng bàn tay của hắn chấn động lên, đan dược bay ra khỏi dược đỉnh. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào viên đan dược nhỏ nhỏ, tất cả mọi người đều ngưng trọng. Một khỏa ngân nguyệt điểm tinh đan này bất ngờ cũng là thần phẩm. Đó đó, ta đã nói rồi mà, của Diệp dược sư không có khả năng là luyện chế ra đan dược không có phải là thần phẩm đâu. Ninh Thường Ngữ lúc này tươi cười nói. Đại sư huynh bĩu môi. Tuy rằng cái viên đan dược này cũng là thần phẩm, thế nhưng mà nó có khác gì so với sư tôn đâu. Hắn ta vẫn là thua thôi. Mặt Hiền Vũ trắng bệch, không còn chút máu. Hắn ta tức giận nói. Tiểu tử hỗn lão, người đừng có mà ăn nói lung tung. Một vòng này chính là vì sư đã thua. Ngân nguyệt điểm tinh đan của Diệp đại sư đã đạt đến giới hạn gần hư linh thần phẩm rồi. Ánh mắt của đại sư huynh ngưng trọng, nói với vẻ không dám tin. Sư tôn, không phải là người đang nói đùa đấy chứ? Thực sự là có người có thể luyện chế ra đan dược thần phẩm gần đến trình độ hư linh thần phẩm sao? Hiền Vũ hừ lạnh. Bằng không, người cho rằng vì sao mà vi sư sẽ lại phải gọi mấy người các người tới đây chứ? Thần phẩm thực sự cũng không có phải là trọng điểm. Trong thần phẩm còn có phân chia ra làm năm đại cảnh giới. Tử linh thần phẩm, hư linh thần phẩm, hạo linh thần phẩm cùng với hưu linh thần phẩm, cùng với thông linh thần phẩm trong truyền thuyết. Luyện đàn cũng giống như là tinh luyện kim loại. Luyện dược sư vĩnh viễn không cách nào có thể khai thác được 100% dược hiệu của linh dược. Đan dược phẩm chất càng cao thì độ tinh khiết sẽ càng cao. Năm cảnh giới này cứ tăng lên một tầng thì dược hiệu của đan dược sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đan dược thần phẩm thật ra thì cũng là vì độ tinh khiết đạt đến mức cực hạn nhất định. Cái cực hạn này làm khó vô số những luyện dược sư. Nhưng phía trên cực hạn này vẫn còn có không gian lớn hơn nữa. Chỉ có điều, có thể vượt trội hơn cả thần phẩm, các bạn đều là của quý hiếm. Với trình độ của đại sư huynh, luyện chế thần đan cấp 3 có độ khó không lớn, thì giống như là mèo mù đụng phải chuột chết, có thể luyện chế ra thần phẩm. Thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là tử linh thần phẩm bình thường nhất. Còn về phần hư linh thần phẩm, đại sư huynh căn bản là không có dám nghĩ đến. Cho dù để cho hắn luyện chế thần đan cấp 2 hay là cấp 1 thì hắn cũng luyện chế không có ra được hư linh thần phẩm. Thế nhưng giới viễn luyện chế thần đan cấp 3 mà lại đạt đến giới hạn gần hư linh thần phẩm. Điều này thật là khó mà tin. Hiền Vũ liền đem hai khỏa đan dược đặt chung một chỗ, nói với bốn tên sư huynh đệ. Các người tới nhìn xem là hai cái khỏa đan dược này có gì khác biệt không? Ánh mắt đại sư huynh ngưng trọng, hoảng sợ nói. Thật sự là sáng long lanh hơn của người rất nhiều. Đáng tiếc là chỉ kém một chút nữa là đã có thể luyện chế ra thần đan hư linh thần phẩm rồi. Đại sư huynh xem tới mức thèm thuồng, nhất thời đã quên mất cuộc đặt cược, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hư linh thần phẩm chính là phẩm cấp trong truyền thuyết. Diệp Viễn cười. Hiền Vũ đại sư, chúng ta tiến hành vòng tiếp theo chứ? Hiền Vũ gật đầu. Được rồi, bắt đầu đi. Lúc này vẫn là ta tới trước. Bốn sư huynh để phục hồi lại tinh thần. Đại sư huynh bĩu môi. Những đan dược phía sau khẳng định là sẽ khó khăn hơn. Ta cũng không có tin là mỗi một chùm đan dược hắn đều có thể chèn ép sư tôn. Lần này hắn đã thua chắc rồi. Thế nhưng thời gian càng trôi đi thì bọn họ lại càng khiếp sợ. Diệp Viễn phát huy quá mức ổn định khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Độ khó luyện chế đan dược càng lúc lại càng lớn. Đến thời điểm đấu đến vòng thứ 3 thì Hiền Vũ cũng đã không còn cách nào luyện chế ra được thần đan thần phẩm nữa. Thế nhưng Diệp Viễn thì vẫn đều như tăm tắp. Cái này thì là không có hợp theo lẽ thường. Độ khó đan dược càng lớn thì sẽ càng khó luyện chế ra được đan dược thần phẩm mới đúng. Nhưng mà vì sao hắn ta lại một mực có thể luyện chế ra như vậy? Đại sư huynh cả kinh nói. Đúng như vậy, rốt cuộc thì cái tên này đã làm thế nào vậy? Hắn còn là con người nữa hay sao? Nhị sư huynh Đinh Huân cũng sợ hãi than thở. Cái này chỉ có một loại khả năng là thực lực của hắn đã áp đảo mấy loại đan dược này. Như vậy thì mới có thể phát huy một cách ổn định đến như vậy được. Thế nhưng mà rốt cuộc thì hắn đã đạt đến dạng cảnh giới gì vậy? Tam sư huynh sợ hãi nói. Trình độ luyện đan của Diệp Viễn đã vượt qua nhận thức của bọn họ đối với đan đạo. Quả thật là mạnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ chưa có bao giờ dám tưởng tượng rằng luyện chế thần đan thần phẩm sẽ đơn giản giống như là ăn cơm uống nước như vậy. Rất nhanh thì vòng thứ 5 chấm dứt. Đan dược của Diệp Viễn ra lò vẫn là tuyệt phẩm. Rốt cuộc, ánh mắt của Hiền Vũ ngừng trọng lại. Bây giờ hắn cũng đã biết, vòng thứ nhất, cơ bản là Diệp Viễn không có dùng toàn lực. Nếu như dùng hết toàn lực, thì có thể luyện chế ra hư linh thần phẩm. Cũng tuyệt đối không có thành vấn đề gì. Thực lực đạo cảnh, quả thật là quá đáng sợ rồi. Mọi người còn đang rung động, thì đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến một trận nổ mạnh. Diệp Viễn, mau lan ra đây, nhận chế cái chết cho lão phù. Còn có tên thần quân cảnh kia nữa, ngươi lại dám tự tiện nhúng tay vào chuyện bên ngoài thành. Hiện tại võ tháp đã phái người tới đây bắt ngươi rồi, mau cút ra đây đền tội. Ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo của Ngộ Phong. Một đám người đang cao hứng đấu đan dược thì lại bị tiếng hét này phá ngang, thật sự là không thể nào nén giận được. Cửa lớn của Diệp Thủ Trại lúc này trực tiếp bị đánh nổ. Trong hành lang vô cùng lộn xộn, các loại linh dược rời vãi ở khắp mọi nơi. Trường quầy thì trốn ở một bên, không có một chút dũng khí nào đứng ra. Uy áp trên người của Đường Nhuệ phát ra khiến cho hắn ta lạnh run. Gọi Diệp Viễn ra đời ngày, ngày hôm nay cái Diệu Thủ Trại này phải biến mất khỏi Nam Thành. Đường Nhuệ thản nhiên nói. Đúng lúc này, đột nhiên có một đám người hùng hổ tiến vào. Người đi đầu chính là đại đường gia Hình Quan của Kinh Lôi Bang. Hình Quan nhìn thấy Đường Duệ, sắc mặt không có khỏi trắng bệch xuống. Thế nhưng mà hắn vẫn cố gắng chấn định lại, chắp tay nói: vị đại nhân này, không biết là Diệu Thủ Trại của chúng ta đã phạm phải cái chuyện gì mà lại kinh động đến võ tháp đại nhân. Đường Duệ liếc hắn ta, tỏ ý khinh thường: chỉ là một con sâu cái kiến, người có tư cách gì để mà chất vấn bản thần quân sao? Cút! Một chữ cút này mang theo một cỗ lực lượng thế giới bay thẳng đến. Mấy huynh đệ Kinh Lôi Bàng muốn ngăn cản lại cũng không có làm được, trực tiếp bị đánh bay đi, máu tuôn ra như suối. Hình Hoàn đã đặt chân ở nửa bước thần quân, nhưng mà ở trước mặt Đường Nhuệ thì vẫn là không có chịu nổi một đòn. Đường Nhuệ cũng không có phải là cấp bậc tần thủ giống như là Tiêu Nhật Nguyệt. Hắn ta chính là một cường giả thần quân trung kỳ, phất tay một cái cũng có thể là giết chết bọn người Hình Quan. Nếu như không phải là có quy củ giao ước của võ tháp, thì hiện tại bọn người Hình Quan đều chính là một cỗ tử thi. Hình Quan đứng lên, cắn răng cả giận nói: đại nhân, võ tháp cũng có quy củ của võ tháp, ngươi không có phân biệt tốt xấu gì mà đã muốn diệt sản nghiệp của Diệu Thủ Trại chúng ta, là cái đạo lý gì vậy? Lúc này, Ngộ Phong cười lạnh. Người muốn có lý do sao? Diệp Viễn hắn thông đồng với cường giả thần quân, làm nhiễu loạn trật tự tại Nam Thành. Cái tội danh này không biết là đã đủ chưa? Hình Quan biến sắc mặt, nổi giận nói: Ngộ Phong, người đấy chính là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì thiếu lý do? Cường giả thần quân cảnh đến Diệu Thủ Trại cũng chỉ là cùng với Diệp Viễn đại sư trao đổi đàn đạo. Từ lúc nào mà đã trở thành nhiễu loạn trật tự Nam Thành chứ? Hai mắt Đường Nhuệ nhíu lại, hừ lạnh: bản thần quân làm việc còn cần đến phiền người khoa tay múa chân sao? Nếu như mà còn tiếp tục rồng dài nữa, phải thì đừng có trách tà không khách khí. Ở dưới sự áp bách cường đại, cơ bắp toàn thân của Hình Quan đều muốn run lên. Thế nhưng hắn vẫn là quật cường, không có lùi ra. Hình Quan một thân khí phách vô cùng nghĩa khí. Diệp Viễn đã chữa khỏi cho lão nhị, hắn vô cùng mang ơn Diệp Viễn. Hơn nữa, trước đó Tiêu Nhật Nguyệt đột phá, nếu như không phải có Diệp Viễn thì Kinh Lôi Bàng cũng đã sớm bị hủy đi. Cho nên, khi biết được Ngộ Phong dẫn người đến, hắn lập tức mang theo chúng huynh đệ chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, Ngộ Phong còn mang theo cả cường giả của võ tháp đến. Xem ra, các người chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ. Đường Nhuệ hừ lạnh một tiếng, điểm một chỉ về phía Hình Quan. khí tức tử vong đập vào mặt. Dưới một chỉ này, hình quang căn bản là không có bất luận sức phản kháng nào cả, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Đúng vào lúc này thì một cỗ khí tức không kém gì Đường Nhuệ ngang nhiên chặn giữa hai người. Đường Nhuệ lập tức lùi lại mấy bước, khí tức cuộn lên một trận. Vừa rồi hắn cũng không có xuất ra toàn lực, thoáng một chút thì đã bị ăn thiệt thòi. Đang muốn nổi giận, đột nhiên chứng kiến người thanh niên áo trắng chắn ở trước người hình quan thì không có khỏi biến sắc mặt. Lục Giật, người thế nào lại ở chỗ này? Đường Nhuệ kinh ngạc nói. Lục Giật chính là nhân tài mới xuất hiện ở tại Đan Tháp, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa y bát của Hiền Vũ đại sư. So sánh ra thì địa vị của Đường Nhuệ ở tại Võ Tháp còn thua kém nhiều, chỉ có thể bị phái tới làm tùy tùng cho Lộc Minh đại sư. Đường Nhuệ, uy phong của người ngũ sắc thật sự là lớn à? Sẽ đến Nam Thành Diệu Võ dường ngoài, có bản lĩnh thì người đùa giỡn uy phong tại Võ Tháp đi. Lục Giật nói với giọng mỉa mai. Đường Nhuệ không nghĩ tới Lục Giật lại không có nể tình như vậy, vừa bước ra đã châm biếm mình. Hắn cũng lập tức hừ lạnh. Ta chính là vùng mệnh của Lộc Minh đại sư tới đây, bắt thế cục của võ giả thần quân cảnh đã làm loạn tại Nam Thành. Lục Giật, chẳng lẽ là người muốn đối nghịch với ta sao? Qua mấy vòng đấu, Lục Giật cùng với mấy sư huynh đệ khác đều đã bội phục Diệp Viễn tới mức đầu rạp xuống đất. Hôm nay bọn hắn thật sự đã đạt được lợi ích không nhỏ. Ở bên trong nội đường đang trò chuyện cao hứng, vậy mà lại bị cái tên Đường Nhuệ này phá tan tành, làm sao mà có thể không khiến cho hắn ta nổi giận cho được. Thấy Đường Nhuệ mang Lộc Minh ra hù dọa mình, hắn cười lạnh. Lộc Minh sao? Lộc Minh thì tính là cái thứ gì? Một cái tên cậy già lên mặt mà thôi. Diệp Viễn đại sư mà người nói đó chính là hảo hữu chí giao của ta, đang cùng với ta luận bàn. Người muốn bắt hắn ta, có phải là ngay cả ta người cũng muốn mang đi không? Trên mặt Đường Nhuệ lộ rõ vẻ nhịn không được nữa, tức giận. Người đây là đang muốn phá hư quy củ của Hoàng Thành sao? Sau khi mà ta trở về, nhất định là sẽ báo cáo chuyện này với Võ Tháp cùng với Đan Tháp. Lục Giật khinh thường. Người cứ tự nhiên đi. Thế nhưng mà người phải chuẩn bị tốt tinh thần để mà tiếp nhận lửa giận của ta. Đường Nhuệ biến sắc, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Thực lực của bên phía Hiền Vũ ở tại Đan Tháp quá mức hùng hậu. Bản thân Hiền Vũ chẳng những là có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, mà đệ tử của hắn ta bồi dưỡng nguyên một đám cũng đều là những nhân tài trẻ tuổi. Cũng chỉ có bên nhánh của Đại Trưởng Lão mới có địa vị ngang hàng với nhánh của Hiền Vũ. Tuy rằng Lộc Minh cũng là phe phái của Đại Trưởng Lão, thế nhưng mà ở trước mặt Hiền Vũ các bạn là cũng không có đủ nhìn. Về phần Đường Nhuệ, hắn thì lại càng không cần phải nói. Ở tại nội thành, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Đại lão khéo chọn, nó không chừng hắn sẽ chính là vật hy sinh. Ngộ Phong ở một bên, ngay cả thợ mạnh cũng không dám. Lại trao đổi như thế này đã không phải là thứ bạn có thể chen vào. Trong lòng của hắn tràn đầy tin tưởng, cho rằng là có sự tôn giả mặt thì ngày hôm nay nhất định là có thể tiêu diệt được Diệu Thủ Trài. Thế nhưng ai ngờ ở đây lại lòi ra một tôn đại thần, địa vị thân phận còn không có giống như bình thường. Ngay cả Đường Nhuệ cũng không có dám làm càn. Giờ phút này nội tâm của Ngộ Phong sụp đổ. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đến cùng là có ma lực gì? Vì sao lại không ngừng có đại thần qua lại như vậy? Thế nhưng mà trong lúc hắn đang tuyệt vọng thì có một lão già hơi mập chậm rãi tiến vào bên trong Diệu Thủ Trài. Ánh mắt của Ngộ Phong sáng lên, kích động không thôi. Lục Giật, lá gan của ngươi cũng không có nhỏ à? Rõ ràng lại dám ở sau lưng lão phù mắng chửi như vậy. Lão già đột nhiên xuất hiện này không có phải là ai khác mà chính là Lộc Minh. Đường Nhuệ vừa mới rời đi thì Lộc Minh lập tức nhận được tin tức bốn sư huynh đệ Lục Giật cũng đều ra khỏi nội thành, mà đích đến chính là Diệu Thủ Trài. Tin tức này khiến cho Lộc Minh không có khỏi trịnh trọng hẳn lên. Có mấy người bọn hắn ở đó thì nhất định là Đường Nhuệ này sẽ không thể nào chiếm được thế thượng phong gì, Vì vậy hắn quyết định tự mình đến. Về phần Hiền Vũ, hành tung của hắn tất nhiên không có phải là những người như Lộc Minh có thể nắm bắt. Hắn không biết rằng thật ra Hiền Vũ đã sớm đi trước mấy người Lục Giật một bước để mà tiến vào cái rượu thủ trai nhỏ nhỏ này. Lục Giật nhìn thấy là Lộc Minh thì cũng hơi sững sờ, thế nhưng mà rất nhanh đã hừ lạnh một tiếng. Ai nói là ta ở sau lưng mắng người chứ? Ở ngay trước mặt người ta cũng sẽ mắng người như vậy? Cái thứ cậy già lên mặt. Bản thân Hiền Vũ rất thờ ơ đối với quyền lực, nhưng mà tiếc là thực lực đàn đạo của hắn ngay cả đại trưởng lão cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cho nên ở trong đàn tháp, đại trưởng lão luôn chèn ép xa lánh bên phía nhánh của Hiền Vũ. Mà Lộc Minh thì cũng là một kẻ đùa bỡn quyền mưu lão luyện, Lục Giật hiển nhiên là sẽ không có ưa gì hắn ta. Lục Giật với tư cách là đại đệ tử của Hiền Vũ, cho nên các bạn là cũng sẽ không có hào cảm gì đối với Lộc Minh. Tuy rằng Lộc Minh là một chấp sự cao cấp, thế nhưng thân phận của Lục Giật ở tại đàn tháp cũng không có hề thua kém so với Lộc Minh quá nhiều. Lộc Minh cũng không nghĩ tới Lục Giật lại không có nể tình đến như vậy, sao mà trở nên vô cùng âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Bên nhánh các người quả nhiên đều là những cái đám bề còn không được dạy dỗ. Nói không chừng hôm nay lão phụ phải thay mặt cho nhị trưởng lão đến dạy dỗ các người thật tốt, để cho các người biết như thế nào là tôn kính tiền bối. Khí thế của Lộc Minh vừa phát ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Hắn chính là một thần quân cảnh tầng 6, muốn giao huấn mấy tên hậu bối thần quân tầng 1, tầng 2 không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Thế nhưng mà hắn cũng không có hề thấy sự sợ hãi hiện lên ở trên gương mặt của Lục Giật, ngược lại còn thấy được sự khiêu khích nồng đậm cùng với sự khinh thường. Lục chấp sự rất là bá khí à, lại còn giúp lão phù giáo huấn đệ tử sao? Thế nhưng e rằng đệ tử của lão phù sẽ không có tới phiền người đến giáo huấn như vậy đâu. Một đám người lúc này từ bên trong đường nối đuôi nhau ra, người đi đầu chính là Diệp Viễn, mà Hiền Vũ thì lại đi bên cạnh. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Hiền Vũ, Lộc Minh cũng là vô cùng chấn động. Cái người này cao cao tại thượng, vì sao lại đi tới một sàn thuốc nhỏ không đáng chú ý ở phía bên ngoại thành? Thế nhưng điều càng làm cho anh ta khiếp sợ hơn chính là người đi đầu lại là một cái người trẻ tuổi. Lộc Minh cũng là một cái người nhạy bén, chi tiết này giờ vào trong mắt của Lộc Minh hiển nhiên là sẽ lộ ra rất nhiều những tin tức. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Lộc Minh hơi co lại, trong nội tâm vô cùng là chấn động. Hắn không khỏi đánh giá Diệp Viễn, tiểu tử này có năng lực gì mà lại có thể khiến cho Hiền Vũ phải cam tâm cam nguyện nhượng bộ. Cái tiệm bán thuốc này nhỏ đến mức không có thể nào nhỏ hơn nữa, thế nhưng có vẻ như không có hề đơn giản. Thì ra là nhị trưởng lão cũng ở tại chỗ này, thế nhưng mà những đệ tử này của người thật là không có biết tôn trọng trưởng bối, thật sự là khiến cho đàn tháp chúng ta mất mặt à. Sau khi mà trải qua nỗi khiếp sợ, Lộc Minh rất nhanh liền trấn tĩnh, chuyện trò một cách vui vẻ. Tính tình của Hiền Vũ rất tốt, từ trước đến nay không có hề tranh quyền đoạt thế, nhưng lời nói của Lộc Minh lại làm cho hắn có phần không được thoải mái. Cái gì? Không tôn trọng trưởng bối? Lục Giật vô cùng là kính cẩn nghe lời bổn tọa, thế nào lại nói là không có tôn trọng trưởng bối? Hình như Lộc chấp sự là có hơi lo chuyện bao đồng. Hiền Vũ thản nhiên nói. Lộc Bình làm vẻ ngoài tươi cười, thế nhưng trong lòng thì cười không có nổi, nói: dù gì thì lão phù cũng là chấp sự cao cấp của đoàn tháp, cũng coi như là đồng trang lứa với nhị trưởng lão. Chẳng lẽ đệ tử của người không có thể nào gọi ta một tiếng là sư trưởng sao? Ở trước mặt tất cả mọi người lại mắng ta là cậy già lên mặt, đây không có phải là không có tôn trọng trưởng bối còn là gì nữa? Hiền Vũ cũng không khỏi cứng họng lại, không biết là nên phản bác điều này thế nào. Luận về khua môi mua mép, hắn thật sự không phải là đối thủ của Lộc Minh. Bên phía bọn hắn chịu nhiều thiệt thòi cũng chính là vì điểm này. Hắn thấy một câu đã làm khó được đối phương thì Lộc Minh càng đắc ý. Hắn cười lạnh. Nhị trưởng lão không có tôn trọng trưởng bối, dựa theo quy củ của đàn tháp thì phải chịu 100 đại bản. Không biết là ngài thấy như thế nào? Ánh mắt của Hiền Vũ lúc này phát lạnh. Rốt cuộc thì đã có một tia nổi giận. Cái tên Lộc Minh này hùng hổ dọa người, thật sự điển hình của việc cậy ra lên mặt. Hết lần này tới lần khác, hắn lại ép buộc Hiền Vũ quá mức. Hiền Vũ cũng biết mấy đệ tử này của mình bất mãn đối với Lộc Minh, thế nhưng loại tính tình này bình thường cũng rất dễ dàng sẽ chịu thiệt. 100 đại bản không tính là trừng phạt gì nặng, thế nhưng mà nếu như thật sự đánh thì đây chính là đánh vào thể diện của Hiền Vũ. Trên mặt Lục Giật cũng lộ rõ vẻ bối rối. Hắn ỷ vào sư tôn ở đây, cho nên căn bản là không có để Lộc Minh vào trong mắt. Thế nhưng có đôi khi thực lực cũng không thể nào quyết định được hết thầy. Trong hoàng thành hiển nhiên cũng sẽ có quy tắc trò chơi riêng. Hình như là hắn đã tự rước họa vào thần. Kỳ thật sư huynh đệ bọn họ ăn thiệt thòi như vậy cũng không có phải là lần một lần hai, nhưng bọn họ thật sự là nhịn không nổi. Lúc trước mọi người không biết phải làm sao. Trong lúc mà mọi người không biết phải làm thế nào thì Diệp Viễn lại thản nhiên nói: "Lão già, muốn được tôn trọng làm trưởng bối thì cũng phải có thực lực chứ. Người có hay sao?" Lộc Minh đang đắc ý, nghe xong lời này thì sắc mặt không có khỏi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng: "Cái tên tiểu tử hỗn lão từ nơi nào đến mà lại dám ăn nói như vậy với bổn tọa? Bổn tọa không có thực lực sao? Chẳng lẽ là người lại có?" Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Nếu như ta đoán không lầm, bệnh của Hoàng Khiêm có lẽ là do chính người xem phải không? Ngay cả chứng bệnh của hắn người cũng đều không có tìm ra, thế nhưng mà ta thì lại chữa khỏi cho hắn. Chẳng lẽ là ta không có thực lực hơn so với người sao?" Cái lời này vừa nói thì mọi người đều xôn xao. "Đúng như vậy, khi ấy chính miệng Hoàng Hạo Nhiên đã nói đã từng tìm đến Đan Thần Tứ Tình xem bệnh. Đan Thần Tứ Tình này có khi chính là sư tôn của Ngộ Phong. Một tên Đan Thần Tứ Tình vậy ngay cả chứng bệnh cũng đều là không có tìm thấy, thật sự là mất mặt mà." Diệp đại sư cái này thật là biết dùng chiêu bài đối phó, cũng không phải cái dạng dễ chịu ăn thiệt thòi. Ít nhất thì ở phương diện này hắn còn mạnh hơn so với Đan Thần Tứ Tình rất nhiều. Bên ngoài còn chưa có kịp có phản ứng thì Diệp Viễn vừa liếc một chút đã tóm được sơ hở của đối phương. Một phen nói ra lập tức đã thay đổi được cục diện. Lộc Minh hung hăng trừng mắt liếc Ngộ Phong. Cổ của Ngộ Phong co rụt lại, biết sư tôn đã tức giận rồi. Chuyện này tất cả mọi người đều không có hề liên tưởng đến. Hiện tại Diệp Viễn nói quả thật là làm mất mặt một cách trần trụi. Lục Giật nhìn thấy một màn này, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Viễn trong lòng cảm kích không thôi. Một câu nói này của Diệp Viễn đã hóa giải được cục diện xấu hổ của thầy trò bọn hắn. Thế nhưng Lộc Minh hiển nhiên cũng sẽ không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắn hừ lạnh: "Tiểu tử, xích có sở đoàn, phì đào có sở trường. Bất cứ tiền luyện dược sư nào cũng không có dám cảm đoan rằng chứng bệnh gì mình cũng đều có thể chữa. Huống hồ người là người, Lục Giật là Lục Giật, người cũng không có phải là người của Đan Tháp, không cần phải chịu sự trói buộc của cái quỷ cụ này. Thế nhưng mà hắn ta thì lại khác." Tâm tư của Lục Minh vô cùng là kín kẽ, không có thể nào dễ dàng đối phó như vậy. Bằng không Hiền Vũ cũng sẽ không có bị thua thiệt ở dưới tay của hắn ta nhiều lần đến như vậy. Diệp Viễn lén đổi chủ đề, dần hắn kéo ra khỏi câu chuyện. Thế nhưng mà hắn rất nhanh đã tỉnh ngộ lại, gạt bỏ Diệp Viễn sang một bên. Như vậy Diệp Viễn chính là người ngoài cuộc thì còn có gì có thể nói thêm được. Lão mình cũng ý thức được cái tên Diệp Viễn này có khả năng là có gì, điều gì đó cổ quái, cho nên người ở bên phía Hiền Vũ mới có thể tụ tập tại đây. Vì vậy hắn để tránh đi mũi nhọn, cho nên liền cắn chặt Lục Giật không có buông. Trình độ của Lục Giật thì Lộc Minh hiểu quá rõ, tiềm lực của hắn ta không tệ, thế nhưng mà thực lực luyện đan ở trước mắt thì vẫn chưa đạt đến trình độ Đan Thần Tứ Tình trung cấp này. Giống như là hắn ta. Khóe miệng của Diệp Viễn hơi vệnh lên, khinh thường nói: "Thật sao? Nếu như mà người đã tự nhận là tiền bối của hắn ta, vậy có lẽ ngươi tự cho rằng thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn so với Lục Giật sao?" Lâm Minh nghe vậy thản nhiên nói: "Cái này là đương nhiên rồi. Nếu như ngay cả một tên hậu sinh vạn bối mà bổn tòa cũng không bằng, thì làm sao mà có thể nhận được cái chức chấp sự cấp cao này chứ? Tiểu tử, không phải là ngươi lại muốn để cho hắn khoa tay múa chân với ta đấy chứ? Mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ đều sợ hãi thán phục thân phận của Lồng Minh. Chức sự cấp cao của Đàn Tháp đều quả thật chính là tồn tại thần thánh. Đối với những võ giả bên ngoài thành, quả thật là cao không với tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tồn của Ngộ Phòng lại có thân phận hiển hách đến như vậy. Diệp Viễn bĩu môi, ý khinh thường. Phải thì như thế nào chứ? Không cho người chứng kiến thực lực của những người trẻ tuổi một chút, thì người lại cứ vĩnh viễn không có biết được là mình vô tri đến cỡ nào. Lục Giật nghe xong những lời này thì không có còn một chút khí lực nào, nhịn không được mà nói với Diệp Viễn. Diệp đại sư, ta... Diệp Viễn nhìn hắn ta, mắt sáng như đuốc, chất vấn. Như thế nào? Ngay cả dũng khí đấu với hắn ta một trận mà người cũng không có sao? Tuổi của Lục Giật lớn hơn so với Diệp Viễn nhiều, thế nhưng lúc này hắn ở trước mặt Diệp Viễn lại giống như là một hậu sinh vạn bối. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, trầm giọng. Đương nhiên là có. Diệp Viễn thản nhiên. Vậy chẳng phải là sẽ ổn thỏa rồi sao? Ngay cả cái lão thất phù này mà người đều không đối phó được, vậy thì tương lai làm sao mà có thể kế thừa y bát của Yên Vũ đại sư? Hôm nay phải để cho cái lão già kia thấy rõ thực lực của người đi. Lộc Minh nghe xong thì không có khỏi cười lớn. Đúng thật là buồn cười. Cái tiền tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, dũng khí cũng là lấy cơ sở từ thực lực mà tạo thành. Có dũng khí mà không có thực lực thì đó sẽ gọi là thiểu thần lao đầu vào lửa sao? Đã hiểu hay chưa? Hiền Vũ ở một bên không lên tiếng, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là Diệp Viễn có thủ đoạn gì. Tuy rằng hắn không thích tranh đấu, nhưng trong mắt hắn, Lộc Bình cũng chỉ là cái hạng tôm tép nhãi nhép. Đề nghị của Diệp Viễn khiến cho hắn vô cùng chờ mong. Thực lực của Lộc Giật, hắn biết không có thể nào vượt qua được, so với Lộc Minh thì vẫn là kém một mạng lớn. Mặc dù Lộc Minh là người có hơi vô liêm sỉ một chút, thế nhưng mà hắn cũng có bản lĩnh thật sự. Bằng không thì cũng đã không thể nào trở thành chấp sự cấp cao của Đan Tháp. Diệp Viễn lườm Lộc Minh, không nhịn được nói. Nói nhảm thật là nhiều. Người tới đây để mà đốt pháo hay sao? Người chỉ cần nói là có dám hay không thôi. Không dám thì cũng đừng ra bày ra cái chức trường bối làm gì. Người thì tính là cái thá gì đây? Mặt của Lộc Minh tối sầm lại, trầm giọng. So thì so. Lão phù há lại sợ mấy cái tên hậu sinh vạn bối này giống như các người sao? Thế nhưng mà nếu như lão phù thắng thì thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Không có phải là người muốn giúp đồ đệ của ngươi ra mà sao? Nếu như Lục Giật thua, ta lập tức sẽ phá bỏ diệu thủ trai, cút ra khỏi Hoàng Thành Thiên Đường. Lộc Minh thầm mắng cái tên Diệp Viễn miệng lưỡi bén nhọn, từng câu từng chữ đều khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, giống như ăn phải một vạn con ruồi. Sa mặt của hắn ta trầm xuống, thanh âm lạnh lùng. Được, đây chính là người nói. Nếu như mà lão phù thắng, Lục Giật còn phải dập đầu tạ tội trước mặt mọi người. Diệp Viễn bĩu môi, thản nhiên nói. Đan dược người tới chọn. Ta muốn một canh giờ. Đương nhiên, đan dược người chọn phải nằm trong phạm vi năng lực của Lục Giật. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho mọi người xung quanh thoáng chốc bùng nổ. Ngay cả Hiền Vũ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Để cho đối phương tới chọn đan dược, đó chính là đem quyền chủ động giao vào trong tay của đối phương sao? Loại tỉ thí này, ai lựa chọn đan dược thì không thể nào nghi ngờ sẽ càng chiếm được ưu thế to lớn. Bởi vì mỗi một người đều am hiểu về đan dược không có hề giống như nhau. Thực lực của Lộc Minh vốn là đã ở trên Lục Giật, hiện tại còn để cho đối phương tới chọn đan dược, đây không có phải là muốn chết sao? Diệp đại sư, ngươi điên sao? Đây không có phải là muốn đưa cổ cho người khác gác đao lên sao? Ta thừa nhận là Diệp đại sư rất lợi hại, thế nhưng đây cũng không có phải là chuyện có thể càn rỡ. Điều này đồng nghĩa với tìm chết đó. Thật không biết là Diệp đại sư đã nghĩ như thế nào mà lại có thể đem quyền chủ động giao cho đối phương chứ? Mà chỉ đổi lấy có một canh giờ. Một canh giờ thì có thể làm gì sao? Lộc Minh vốn sững sờ, chợt nghẹn ngào cười lớn. Tiểu tử, thật đúng là người không biết thì không thấy sợ mà. Thật sự cho rằng mình chính là dược tổ rồi sao? Để cho lão phù tới chọn đan dược, lão phù sẽ chơi đùa chết người. Hắn đảo mắt nhìn về phía Lục Giật, đắc ý cười. Lục tiểu tử, ta nghe nói gần đây người đang nghiên cứu thất khiếu tịnh ngộ đan, không bằng chúng ta tới tỉ thí cái này đi. Lời này vừa nói, sắc mặt của Lục Giật khó coi tới cực điểm, hận không có thể nào nhào tới mà cắn chết Lục Minh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút oán trách Diệp Viễn, tiểu tử này thật sự là biết tự ý làm chủ. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Không được, Lộc Minh, người này chính là đang khi dễ người khác sao? Đinh Huân cả giận nói. Tam sư huynh cũng vội vàng chen lời. Người biết rõ là đại sư huynh luyện chế không có ra thất khiếu tịnh ngộ đan, vậy mà lại còn cố ý chọn cái đan dược này để cùng với hắn ta so tài, quả thật là không biết xấu hổ mà. Mấy sư huynh đệ này gấp gáp, hắn lại càng đắc ý cười to. Là tiền tiểu tử này để cho lão phù tới chọn đan dược mà. Thế nào? Hiện tại lão phù đã chọn xong rồi, các người lại nói là không muốn. Thất khiếu tịnh ngộ đan chẳng lẽ là không có hợp với yêu cầu? Thất khiếu tịnh ngộ đan là một loại đan dược có tính tiêu hao, có thể trợ giúp cho võ giả tăng năng lực cảm ngộ đại đạo trong một khoảng thời gian ngắn, cực kỳ là được hoan nghênh. Thế nhưng độ khó luyện chế ra đan dược này cũng là nổi danh rất lớn. Tuy rằng là thần đan tứ tinh sơ cấp, nhưng rất nhiều đan thần tứ tinh trung cấp đều là luyện chế không ra. Tư chất của Lục Giật không tệ, thế nhưng dù sao thì thời gian bước chân vào thần đan tứ tinh cũng không lâu. Lục Giật đã nghiên cứu thất khiếu tinh ngộ đan này rất lâu rồi, thế nhưng vẫn là một mực chưa có tiến triển gì quá lớn. Đến bây giờ vẫn là chưa thể nào luyện chế ra được. Thất khiếu tinh ngộ đan này đối với Lộc mình độ khó cũng là không nhỏ, thế nhưng vấn đề là hắn vẫn có thể luyện chế ra viên đan dược này. Về cái điểm này thì hắn đã áp đảo Lục Giật. Nhưng Diệp Viễn lại hơi hợt nói, tốt thôi, không sao, chính là nó. Linh dược cho các người tới chuẩn bị, nơi này của ta cũng không có, các người cùng ta vào đây. Nói xong thì Diệp Viễn quay người tiến vào bên trong nội đường. Nhóm người Hiền Vũ hai mặt nhìn nhau, thế nhưng vẫn đi theo Diệp Viễn tiến vào bên trong. Diệp đại sư, ta luyện chế những thất khiếu tịnh ngộ đan không có được đâu, như vậy thì còn so thế nào nữa? Vừa vào đến cửa thì Lục Giật đã vội la lên. Đúng như vậy đó Diệp đại sư, người cũng là quá ẩu thả rồi. Cho dù là thật sự muốn so tài thì làm sao có thể là chủ động buông tha cái việc lựa chọn đan dược chứ? Đinh Huân cũng nói. Được rồi, hiện tại vẫn còn chưa có so tài đâu, thì đã biết chắc là đã thua rồi. Tứ sư huynh khó chịu nói. Chỉ có đôi mắt dễ thương của Ninh Từ Ngữ lưu truyền, dường như là nàng nghĩ tới điều gì đó, không khỏi có chút âm thầm mong đợi. Được rồi, được rồi, nguyên một đám mấy người các người làm cái gì vậy? Diệp đại sư đã dám nói như vậy thì khẳng định là có chỗ dựa vững chắc rồi. Các người đừng có sợ hãi lo lắng lung tung nữa, để xem hắn nói như thế nào đi. Ninh Từ Ngữ nói. Diệp Viễn cười, nói với Hiền Vũ. Không có phải là người muốn ta giúp người dạy dỗ đồ đệ sao? Ngày hôm nay tiện nghi cho các người rồi. Lão tiểu tử kìa, ta cũng là nhìn vô cùng chướng mắt. Ánh mắt Hiền Vũ sáng lên. Một canh giờ, chẳng lẽ là Diệp đại sư muốn luyện chế thất khiếu tịnh ngộ đan? Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Cho dù tính toán ta đã tới đạo cảnh thì hiện tại cũng không có khả năng luyện chế ra thần đan tứ tinh đâu. Mọi người thất vọng một trận. Hiền Vũ nói. Vậy thì... Diệp Viễn chen lời. Thất khiếu tịnh ngộ đan này ta không có cách nào luyện chế, thế nhưng mà ngũ khiếu tịnh ngộ đan thì lại không có phải nói chơi. Lục Giật nhíu mày. Ngũ khiếu tịnh ngộ đan ta cũng có thể luyện chế, cho dù là không đạt đến tiêu chuẩn như là Diệp đại sư, thế nhưng mà cũng sẽ không kém. Thế nhưng mà thần đan cấp 4 cùng với thần đan cấp 3 hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà. Diệp Viễn nhìn về phía Lục Giật, cười như không có cười nói. Vậy sao? Cách người lý giải về đan đạo chính là như vậy sao? Đại đạo thông thiên đan xen lẫn nhau. Thần đan cấp 4 cao thâm hơn so với thần đan cấp 3 rất nhiều. Cái này thì không sai. Thế nhưng cũng đều là cùng một loại đan dược, đều là chung một nguồn gốc. Đạo ẩn chứa bên trong đó có điểm tương tự rất lớn. Nếu như mà cho rằng thần đan cấp 4 cao gấp hơn so với thần đan cấp 3, cô lập nó ra, vậy thì người đã hoàn toàn sai rồi. Lục Giật nghe đến đây thì sững sờ, nhưng mà hắn biết rõ Diệp Viễn nói không sai. Nhưng mà mối liên hệ giữa đan dược cũng không có phải là dễ dàng liên tưởng đến như vậy. Kỳ thật, lúc nghiên cứu thất khiếu tịnh ngộ đan, Hiền Vũ cũng đã nói với hắn như vậy. Thế nhưng mà hắn vẫn không có làm được. Mọi người đều đang làm một bộ dáng như là có điều suy nghĩ. Diệp Viễn đi đến trước dược đỉnh, lấy linh dược của ngũ khiếu tịnh ngộ đan ở trong nhẫn chứa đổ ra, mở miệng nói: chỉ có một lần cơ hội thôi, hãy xem cho kỹ. Bỗng nhiên, khí tức ở trên người Diệp Viễn đột nhiên bạo phát, thoáng chốc đã trở nên thần thánh. Ở bên trong toàn bộ phòng luyện dược tràn đầy khí tức của đạo. Chỉ là lúc này còn mạnh hơn so với khi nãy bọn hắn luyện đan lúc trước không biết bao nhiêu lần. Cả người Diệp Viễn giống như là biến thành một mảnh hỗn độn, khiến cho người ta có một loại cảm giác mông lung. Giờ khắc này, Diệp Viễn giống như là đã hóa thân thành chủ của vạn vật, trông vô cùng là mờ mịt. Ánh mắt của Hiền Vũ ngưng trọng, hoảng sợ nói: Đây thì ra mới chính là thực lực chân chính của đạo cảnh. Hết tập 272. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.